Sự nhầm lẫn tai hại. Chương 23 nhất định là đang mộng du không bị bóng đè. Từ sáng đến trưa, điện thoại réo liên lục đến mức phải sạc pin 2 lần. Tâm Mi không bắt máy, vì biết bản thân vẫn tính trẻ con và cũng bởi chẳng biết nên nói chuyện gì với anh, nhỡ không nén được cơn giận mà nói những câu khiến hai người phải từ mặt hoặc nổi đóa rồi game over thật. Cô định bụng, đợi sau khi nỗi lo lắng cùng niềm hân hoan thuở ban đầu trở lại cô mới suy nghĩ thật kỹ càng. Mỗi người con gái đều có trái tim của nàng công chúa, Hà Tâm Mi cũng không phải ngoại lệ, chỉ là theo thời gian họ dần phải đón nhận vai trò của một vai diễn phụ. 10 năm trước vai phụ của cô là làm nền, 10 năm sau cũng vẫn vậy. Người con gái Tống Thư Ngu yêu đáng lẽ phải là người mảnh mai, chân dài, tóc thề thướt tha, nụ cười dịu dàng đoan trang giống cô dẫn chương trình mấy năm trước, giống cô bạn thân 12 năm nay của cô là Diệp Khinh Mi. Điểm chung duy nhất của Tâm Mi và Khinh Mi chính là chữ Mi duy nhất trong tên gọi. Năm ấy cũng chỉ vì phát hiện ra điều này trên bảng danh sách mà cô nhanh nhanh nhảo nhảo tới tìm người ta làm quen, và thế là họ thành bạn. Giả dụ, Ninh Tiểu Nhã là bản sao khác của Tâm Mi trên thế gian này thì Khinh Mi sẽ là người đi ngược chiều với họ. Khinh Mi mới chính là người con gái mà mẹ Tâm Mi khát khao, dịu dàng nhã nhặn, đáng yêu ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thương. Tâm Mi sau một thời gian dài cố bắt chước học tập thì cô quyết định từ bỏ, nhưng từ cấp 2 đến cấp 3, họ vẫn luôn là chị em thân thiết. Mãi sau này mới biết Tống Thư Ngu. Tống Thư Ngu dạy kèm cho Khinh Mi, cô ngồi bên hưởng lợi, Tống Thư Ngu mời ăn điểm tâm sau buổi học, cô là người ăn nhiều nhất, cho dù đi đâu, họ đều ngồi ngay hàng trước cười cười nói, còn cô lười nhác nằm ra ghế sau, lúc trời lạnh, Tống Thư Ngu thường dúi tay Khinh Mi vào túi áo anh. Còn Tâm Mi chỉ biết rụt cổ dậm chân trong gió rét, khi trời nóng, Tống Thư Ngu đưa khăn giấy, cô chắc chắn sẽ làm ầm lên hỏi tại sao không có phần của mình. Anh gọi Khinh Mi là nha đầu, cảm giác gần gũi kinh khủng, nhưng lại gọi Hà Tâm Mi là tranh con, sau đó tỏ vẻ ngán ngẩm. Dù Khinh Mi có bỏ họ tới Giang Ninh học tập nhưng đến kỳ nghỉ Tống Thư Ngu vẫn tới thăm cô ấy. Cô từng nghĩ sẽ gọi Tiểu Nhã cùng đi Giang Ninh một chuyến tìm Khinh Mi. Nhưng không hiểu sau đó vì sao lại viện lý do để gạt chuyện đó sang một bên. Mãi cho tới khi Khinh Mi mất tích. Thời gian ấy, Tống Thư Ngu và Diệp Thận Huy, chú Khinh Mi đã tìm cô khắp nơi, còn Tâm Mi lúc ấy cố gắng nhớ lại tất cả những chi tiết khi hai người họ nói chuyện, hy vọng có thể cung cấp được chút manh mối giúp họ tìm được Khinh Mi, nhưng mọi việc vẫn trở nên vô vọng. Theo đó Tống Thư Ngu gần như mất tích trong một khoảng thời gian khá lâu. Khi ấy Tâm Mi đang học năm thứ ba đại học, nghe mẹ cô nói thầy Tống xin nghỉ phép, không phải cô không đoán ra Tống Thư Ngu rốt cuộc đi đâu, có thể anh lại đi tìm Khinh Mi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Khinh Mi trở về và cô ấy đã có người yêu. Trong khi hiện tại Khinh Mi ở Quý Tây, bên người yêu, còn Tâm Mi cứ lòng vòng trong thành phố kiếm cơm và bị tra tấn bởi những cuộc coi mặt. Dù hai người họ vẫn là bạn tốt nhưng việc ở bên Tống Thư Ngu, Tâm Mi không hề kể chuyện cho ai. Trong đó có cả người bạn thân thiết 12 năm nay Diệp Khinh Mi. Được, cô thừa nhận, cô sợ khó xử, cô cũng đố kỵ. Cô từng hỏi Tống Thư Ngu tại sao đột nhiên rời khỏi Đại học Đông Nam để vào An Thành. Anh chỉ mỉm cười, cố ý tránh câu hỏi này. Thực ra khi ấy cô đã biết, trong cơ cấu tổ chức của tập đoàn đầu tư An Tín không chỉ có chứng khoán An Thành, còn có cả quỹ học bổng Chồi Non. Tống Thư Ngu tiếp nhận An Thành, đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò chủ tịch nhiệm kỳ mới của quỹ học bổng. Quỹ học bổng Chồi Non là cái gì? Là một tổ chức tình nguyện do Diệp Thận Huy sáng lập, là một tổ chức cá nhân giúp đỡ những trẻ em nghèo thất học ở vùng núi, rất có ý nghĩa và có trách nhiệm xã hội. Chỉ có điều tâm nguyện khi thành lập quỹ tài trợ là vì Khinh Mi, hai người đàn ông kinh doanh vất vả cũng chỉ vì Khinh Mi muốn làm điều này. Được, cô thừa nhận, cô rất đố kỵ. Làm vai phụ cô có thể chấp nhận, vai phụ xuất sắc cũng tốn nhiều công sức lắm chứ, thế nhưng, làm vật thế thân. Hà Tâm Mi cô không có được tinh thần vô tư quảng đại đến thế. Cô đứng bật dậy, lao vào phòng làm việc của sếp xin nghỉ phép. Sếp tổng vừa nói một chữ, được, người đứng trước mặt đã biến đâu mất tiêu. Hỏi thì bảo lắm mồm mà không hỏi thì thấy bức bối. Hà Tâm Mi thà một đao cứa đứt cổ cũng không chịu cảm giác bức bối đó. Có thể tiếp tục thì đẹp càng thêm đẹp, không được cô cũng chẳng tổn thất gì, cùng lắm thì lại đi coi mặt, tóm được ai thì cưới người đó là xong. Cô phóng xe điên cuồng trên đường, Tập đoàn đầu tư An Tín nằm ở khu trung tâm cơ bây giờ mới trong thành phố, tòa nhà có tường bằng kính cao nhất, trước đây khi còn làm trong ban tài chính cô đã từng tới. Thẳng bước lên tầng 33, liền bị chặn lại. Một cô thư ký đi giày cao gót, chớp chớp cặp mi giả dài cong vút nhìn cô, ánh mắt không hẳn quá thất lễ, nhưng tâm mi vẫn thấy chút ngại ngùng. Vách tường phản chiếu mái tóc bị gió thổi rối tung của tâm mi, mặt mũi phừng phừng đỏ au như tôm luộc. Cô gập cổ áo ngay ngắn đâu đây, liền nói, tôi tới tìm Tống Cá Trê, không phải, là Tống Thư Ngu, Tống Tiên Sinh, tôi là phóng viên tờ Thời báo Tế Thành. Cô thư ký không hề nao núng khi phải tiếp kiến phóng viên, xin hỏi cô đã có hẹn trước chưa? Hẹn trước. Tâm mi chớp chớp mắt, Tống Cá Trê còn xếp danh sách ưu tiên. Cô thư ký nghiêm giọng thông báo, xin lỗi, nếu chưa hẹn trước tôi không thể để cô gặp được. Hà Tiểu Thư. Tâm mi ngoái đầu, trước cửa cầu thang máy màu trắng bạc là một người phụ nữ tuổi ngoài 40, vận đồ đen, mặc bộ đổ trông như chiếc áo giáp với nhiều viền tựa răng cưa, tóc chải phẳng lì. Cô lặng người, đâu có quen. Tôi là thư ký của Tống Tiên Sinh đang học. Tâm mi càng thêm sững sờ. Mẹ kiếp, hóa ra đây mới là thư ký chính hiệu, con nhỏ đeo mi giả khi nãy chỉ là trợ lý thư ký. Nhưng tại sao thư ký của Tống Thư Ngu lại biết cô? Cô đi theo áo giáp răng cưa vào phòng khách bên trong, lúc ả lông mi giả mang cà phê tới vẫn không ngừng thắc mắc, tâm mi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ta, cũng không giấu nổi vẻ thắc mắc hiếu kỳ. Áo giáp răng cưa mỉm cười giải thích, trong phòng Tống Tiên Sinh có bức hình của Hà Tiểu Thư, nên tôi có ấn tượng. Tâm mi ậm ừ đáp lời, đón lấy cuốn tạp chí từ tay cô ta, nghĩ nát óc cố nhớ xem Tống Cá Trê sao lại có được ảnh của cô. Ngồi chưa được lâu, cô ngẩng đầu nhìn trộm thư ký của Tống Thư Ngu, vẻ nghiêm nghị và dạng dày kinh nghiệm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một cô thư ký liễu yếu đào tơ như trong tưởng tượng của cô. Áo giáp răng cưa để trễ cặp kính an ủi cô, nhanh thôi, chắc khoảng hơn 10 phút nữa. Nói đoạn, cửa thang máy từ đằng xa mở ra, trên nền nhà lát đá cẩm thạch vọng lại tiếng bước chân lộp cộp. Lúc Tâm Mi đứng dậy, một toán người đã thi nhau bước vào. Giai đoạn đầu là 30 ngày trước báo cáo thường niên, thị trường cấp 2, Tống Thư Ngu dẫn đầu đoàn người trông thấy cô liền dừng lời, miệng khẽ mỉm cười. Ánh mắt Tâm Mi đổ dồn về phía người bên cạnh anh, hét toáng lên đầy kinh ngạc, Hà Đông, sao anh lại ở đây? Hà Đông là anh họ của Tâm Mi, từng làm mưa làm gió ở Đại học Đông Nam, chơi bóng rổ xuất quỷ nhập thần, thủ thuật quay cóp khi thi lại càng tuyệt kỹ. Cũng vì cùng họ Hà nên hồi đầu anh còn la lôi bắt Tâm Mi làm em gái. Mấy người đều dừng bước, Tâm Mi liếc mắt nhìn sư huynh đang có phần ngượng ngập, rồi thấy bộ mặt khó hiểu của Tống Thư Ngu, bây giờ mới ý thức được mình đã quá đường đột. Tống Thư Ngu nói tạm biệt với mọi người, sau khi những người khác gật đầu và rời đi, anh mới mở cửa rồi ra hiệu cho Tâm Mi cùng Hà Đông bước vào. Tâm Mi lấy khuỷu tay thúc sư huynh, về từ lúc nào thế? Chẳng phải nói phải đi đâu sao? Em quên rồi. Hà Đông lúc này mới thoải mái hơn một chút. Tháng trước mới bị lôi về, còn chưa kịp thông báo cho mọi người. Xì, không ra thể thống, quên hết anh chị em bạn bè khổ sở lết thết chúng tôi rồi phải không? Hà Đông ngại ngùng nhìn Tống Thư Ngu, sau đó liếc sang Tâm Mi cười ha ha. Nghe nói em làm việc ở tòa soạn. Tới phỏng vấn hả? Tống Thư Ngu hai tay đang chặt, cười nói, Tâm Mi là vị hôn thê của tôi. Nhất định là đang mộng du, không, bị bóng đè. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của Tống Thư Ngu khiến cổ họng cô như mắc nghẹn không nói được lời nào, đâu phải mình đang mơ. Cô quay mặt nhìn Hà Đông, miệng sư huynh lúc này há to gần bằng mặt cô rồi. Cũng chưa ai biết, khoảng cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới, đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người. Sư huynh đã khép miệng lại, mãi lâu sau mới định thần lại được, thầy Tống, xin chúc mừng. Tống Thư Ngu mỉm cười, quay sang nhìn Tâm Mi nói, Tâm Mi xấu hổ. Lúc nào cũng cảnh cáo nói không được tiết lộ thông tin, ánh mắt anh rõ ràng đang cảnh cáo cô không được giở trò, nếu giở trò chỉ có em thiệt. Thế mà, không biết ở trường mặt nó dày cỡ nào, sư huynh phụ họa. Mình sao? Mặt dày á. Mỗi lần có thi đấu bóng rổ, người ở trên khán đài cổ vũ cho khoa chúng ta là ai? Tống Cá Trê, anh thật quá quắc. Tiền trảm hậu tâu, muốn phạm tội có phải không, cô như bị sét đánh ngang tai. Sư huynh đi rồi không kiềm chế được bắt đầu chặt chém Tống Thư Ngu. Tống Thư Ngu chống cằm cười hì hì, anh nhớ rất rõ, Hà Đông là hậu vệ đỡ bóng mạnh nhất của học viện quản lý, còn em đứng ở hàng đầu trong đội cổ vũ trên khán đài. Thế thì sao, cô mơ mơ hồ hồ. Anh không thèm đếm xỉa, đưa mắt nhìn thông tin tỷ giá tiền tệ và báo giá cổ phiếu mua vào đang nhảy múa trên tấm bảng điện tử treo tường, mãi lúc sau mới ngoái đầu hỏi cô, anh tưởng em định sau này không thèm nói chuyện với anh. Từ sáng đến giờ, em đã đếm chưa? Có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ? Tâm trạng không tốt. Giờ tâm trạng tốt chưa? Tôi có chuyện muốn hỏi anh, Tống Cá Trê. Anh ngồi thẳng, chăm chú nhìn cô với vẻ mặt đầy thắc mắc. Cô định hỏi cái gì? Chóng mặt lao tới đây định hỏi gì? Hỏi có phải anh yêu Khinh Mi? Có phải yêu Khinh Mi nhưng không với tới nên tìm đại bạn thân của Khinh Mi để kết hôn? Cô lặng đi nhìn gương mặt cương nghị của anh, miệng đã mở nhưng không nói được lời nào. Thấy bảo có ảnh của tôi, ảnh nào? Tôi muốn xem. Nét mặt nghiêm trọng của anh tự nhiên giãn ra, khẽ nhếch miệng cười, đẩy khung ảnh bằng bạc trên bàn về phía cô. Khốn kiếp, đây đâu phải tôi. Sinh nhật lần trước bị chụp trộm, một nửa mặt dính đầy bánh kem, lúc cười mắt chẳng thấy đâu chỉ thấy răng. Phía dưới còn có bức hình nhỏ, là cảnh khi tốt nghiệp nhưng chỉ trông thấy thân hình cồng kềnh của cô. Anh ta chụp trộm. Tâm Bi mặt mày nhăn như khỉ nhìn bức ảnh, cô thư ký của anh nhờ bức ảnh này mà nhận ra em, cũng vào dạng hỏa nhãn kim tinh. Y ví chỉ có con mắt tinh tường, nhìn thấu tất cả mọi thứ dưới bất kỳ hình thức ngụy trang nào. Y có cách nửa đường cũng đánh hơi được em họ Hà hay họ Tống. Tâm Mi không hiểu anh đang đùa hay còn có ý gì khác, quay khung ảnh lại chậm rãi nói, để tấm ảnh xấu hoắc thế này, lại còn không thèm hỏi ý kiến. Anh nhìn cô hồi lâu không nói, Tâm Mi đưa tay xoa mũi, nói giọng gian dảo, vốn định tới cãi nhau với anh hệt như bố em, hiền khô chẳng cáu giận bao giờ, chẳng cãi nhau nổi, đúng là vô vị. Anh chán nản, cãi nhau với anh về cái gì? Nhìn cái mặt hầm hầm kìa, em vẫn trẻ con lắm. Nhưng được cái tốt bụng không thù dai, giống hệt chiếc vòng lửa tràn đầy năng lượng, thiêu cháy cả anh, nên anh còn dám tùy tiện đụng tới em sao? Anh đang khen em đấy à? Tâm Mi ngẩn người nhìn anh, em không nghe rõ, anh, khen thêm lần nữa được không?